Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 447, Bất Tử Thần Hoàng. Nàng a, nghe được Trần Nặc hỏi, Lâm Thiên con mắt híp lại, sau đó thì thảo nôn nói, đây chính là một nhân vật không tầm thường đây. Coi như đặt ở năng giả xuất hiện lớp lớp thời kỳ thượng cổ, cũng là một tồn tại. Nàng đến cùng là ai a? Nghe được Lâm Thiên đối cái này thiếu nữ thần bí đều như thế tán thưởng, Trần Nặc trái tim kia càng là như là mèo cào giống như ngứa. Đối thân phận của nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hết sức muốn biết nàng đến tột cùng là cái hạng người gì mới có thể gánh chịu nổi Lâm Thiên như thế tán thưởng. Lâm Thiên nghiêng mặt qua, lộ ra một cái thần bí nụ cười, chậm rãi nói, nếu ta nói, nàng hiện tại, có lẽ có thể là trên cái thế giới này, duy nhất một tôn, chân chính thần thú, ngươi tin không? Thần thú, nghe vậy, không chỉ là Trần Nặc, đứng ở phía sau nghe lén Lục Phong đám người, đều dồn dập không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt nghiêm nghị, thần thú là dạng gì tồn tại, bọn hắn tự nhiên là rõ ràng, đây là yêu thú bên trong tiên thể, cũng là có thể vô địch cửu thiên tồn tại, duy nhất một đầu thần thú. Trần Nặc há hốc miệng, đầy cõi lòng nghi ngờ nói, công tử, thần thú mặc dù thưa thớt, thế nhưng tìm khắp cửu thiên, thế nhưng không hiếm thấy a. Nàng làm sao có thể lại là duy nhất đâu. Thần thú là yêu thú bên trong hoàng tộc, số lượng mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít, tỉ như tiểu hắc, nó liền người mang lấy thần thú kim xí đại bằng điểu huyết mạch. Thật muốn bàn về đến, nó cũng là thần thú thân thích, mà loại tồn tại này tại cửu thiên cũng không ít thấy. Đương nhiên, trừ cái đó ra, huyết mạch thuần khiết thần thú nhất tộc tại cửu thiên cũng đều có dấu chân, tỉ như kim xí đại bằng điểu nhất tộc, bây giờ như cũ thế chân vạc tại thiên yêu giới bên trong, như mặt trời ban trưa. Cho nên, Lâm Thiên nói trước mắt thiếu nữ này, có thể là cửu thiên duy nhất một tôn thần thú thời điểm. Trần Nặc đưa ra nghi vấn, Lâm Thiên không có làm thêm nói rõ lý do, chẳng qua là cười cười. Tầm mắt thủy chung lưu tại vị kia thiếu nữ thần bí trên thân. Thần thú, cửu thiên tự nhiên là có. Chẳng qua là, tại Lâm Thiên trong mắt, chúng nó cũng không coi là chân chính thần thú. Có lẽ, đế tộc xưng hào, càng thích hợp nó nhóm. Mà trước mắt vị này thiếu nữ không giống nhau. Nàng là một tôn chân chính thần thú, là thái cổ thập đại thần thú một trong. Bất tử thần hoàng hậu duệ, có được mắt tiền thế giới bên trên tinh khiết nhất bất tử thần hoàng huyết mạch. Điểm này, tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Thiên liền cảm ứng ra tới. Tựa hồ là phát giác được, một mực có một ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lấy chính mình, nơi xa đặt mình vào biển lửa, tựa như hỏa diễm bên trong thần linh thiếu nữ thần bí. Đột ngột giơ lên đầu, đón cái kia đảo ánh mắt vị trí, nhìn tới, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, Lâm Thiên bên người Trần Nặc đám người, đều cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao, nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút nào bởi vì chính mình xuất hiện, mà lộ ra nửa phần vẻ kinh ngạc Lâm Thiên, thiếu nữ thần bí lông mày cau lại, bốn phía tất cả mọi người đều bị thiếu nữ thần bí này cổ quái một màn hấp dẫn tới. Theo ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Thiên trên thân, tại sao lại là cái tên này? Lạc Giao đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Lâm Thiên trên thân đến tột cùng có cái gì đáng giá hấp dẫn người địa phương, vậy mà nhường trước mắt vị này khí thế hung hăng thiếu nữ thần bí đều yên tĩnh trở lại. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tốt nửa ngày, thiếu nữ thần bí đột nhiên mở miệng, mắt không chớp nhìn xem Lâm Thiên nói ra, đáy mắt đều là nghi hoặc. từ trên người Lâm Thiên, nàng cảm nhận được nhất mạch tương thừa khí tức, đó là thuộc về các nàng bất tử phượng hoàng nhất tộc khí tức. Nhưng bây giờ, cỗ khí tức này lại tại một cái nhân tộc nam tử trên thân xuất hiện. Điều này có thể làm cho nàng không kinh ngạc. Hả? Khí tức quen thuộc. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không biết thiếu nữ thần bí trong miệng khí tức quen thuộc là chỉ cái gì? Là võ đế? Vẫn là thanh đế? Tại đây vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, đột ngột nói ra, bất tử thần hoàng. Nghe nói như thế, thiếu nữ thần bí con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, vậy mà một câu liền nói rõ thân phận của mình, trong lòng lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn, rất lâu mới dần dần bình ổn lại. Ngươi là làm sao mà biết được? Tốt nửa ngày, thiếu nữ thần bí hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, mặc dù lúc này tâm cảnh của nàng đã bình phục rất nhiều, không có vừa rồi như vậy khiếp sợ, có thể trong mắt nàng vẫn như cũ tồn giữ lại một tia khó tin. Thiếu nữ thần bí mặc dù không có trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, có thể nàng câu nói này cũng tương đương với chấp nhận xuống tới. Chỉ cần không phải đồ đần, cơ hồ đều không phải không biết, thật chính là bất tử thần hoàng. Mọi người liếc nhau, trên mặt đều khiếp sợ, dồn dập nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cục hiểu rõ, vì cái gì, trước mắt vị này thiếu nữ thần bí, có thể ở cái thế giới này, đánh vỡ quy tắc, nắm giữ niết bàn lực, bởi vì nàng này loại tồn tại, quả thực là sinh ra mạnh mẽ. Niết bàn đối với người khác mà nói là một đạo khảm, nhưng đối với Phượng Hoàng bộ tộc này mà nói lại là một đạo thiên phú, sinh ra là có thể nắm giữ. Nàng lại là một tôn chân chính thần thú hóa thân, cái này sao có thể? Không phải nói này loại tồn tại sớm tại thái cổ liền đã triệt để tại cửu thiên tiêu thanh mịch tích sao? Thu Kình Thương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trong mắt đều là không dám tin, làm sao cũng không thể tin được, một tôn trong truyền thuyết sinh linh, vậy mà lại xuất hiện tại trước mắt mình. Phải biết, đây chính là so với nhân tộc tiên thể, thánh thể, đều muốn càng hiếm có tồn tại, chỉ muốn thành niên, liền có thể so với đại đế, chân chính trưởng thành bất tử thần hoàng. Nghe đồn càng là có thể đối đầu trong truyền thuyết tiên vương. Đây chính là tiên bên trong vương giả a. Nhưng bất tử phượng hoàng nhất tộc như cũ có lực đánh một trận, mặc kệ là thật là giả, hay hoặc là chẳng qua là chuyện xưa, nhưng phàm có thể lưu truyền tới nay, chung quy là có mấy phần thật ở trong đó. Bằng không thì quá mức hư giả đồ vật cũng sẽ không bị lưu truyền đến bây giờ. Tựa như là tiên, mặc dù không có người biết rõ cái thế giới này đến cùng có tồn tại hay không, thế nhưng thủy chung có người tin tưởng vững chắc trên đời có tiên, đây là bởi vì bọn hắn đích đích xác xác tồn tại qua, cũng có qua bọn hắn ghi chép. Biến mất về biến mất, lại không có nghĩa là bị triệt để ma diệt. Bất tử Phượng Hoàng liền là một nhân vật như vậy. Chúng nó bộ tộc này, mặc dù hoàn toàn biến mất tại cửu thiên, thậm chí là toàn bộ thế giới, có thể cái thế giới này vẫn như cũ lưu truyền liên quan tới bọn chúng truyền thuyết. Tất cả mọi người dùng sức vuốt mắt, cảm thấy tất cả những thứ này liền như là giống như mộng ảo, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thiên cùng vị này đến từ bất tử Phượng Hoàng nhất tộc thiếu nữ thần bí đều không có đi để ý tới mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mọi người. Ta muốn biết đồ vật, liền không có không thể biết. Lâm Thiên nhìn xem thiếu nữ thần bí, lộ ra một cái hết sức nụ cười tự tin. Thiếu nữ thần bí nghe vậy, không có lên tiếng, con mắt chăm chú vào Lâm Thiên trên thân, trong đôi mắt đẹp hỏa diễm lưu chuyển, sáng chói mà chói mắt, tựa hồ mong muốn đem Lâm Thiên triệt để xem thấu. Lâm Thiên cũng không có làm che giấu, cứ như vậy cười híp mắt đứng ở nơi đó, mặc cho thiếu nữ thần bí dò xét, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.